sẽ có ngày em phải nói lời yêu tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay, Haji cuối cùng cũng xuống sân bay rồi. Yong Jun-hi vươn vai nhìn lên bầu trời trong xanh. Reng, reng, reng, chuông điện thoại vang lên không ngừng. Alo, Jun-hi về chưa, đến quán Ba Lai chơi đi. Kim Su cất giọng hỏi. Vừa đáp máy bay à, quán Ba Lai nghe quen ha. Thì quán ngày xưa hay đến đó. À nhớ rồi, lát tao đến nha. Jun-hi tươi cười cúp máy ra lấy hành lý đi thẳng đến Ba Lai. Tại nhà Jun-hi-ung, đã trưa rồi mà trên giường vẫn có hai người ôm lấy nhau ngủ thật ngon, chắc cả đêm qua miên man chả ai còn sức nữa rồi. Thế nhưng hình như ánh nắng đã len lỏi vào trong phòng khiến cô gái tỉnh giấc. Cô cự quậy thì cảm nhận cái gì nóng nóng sau lưng, quay đầu lại thì ra là Jun-hi-ung, anh đang ôm cô ngủ rất ngon. Nhìn mặt anh bây giờ cũng không đáng ghét lắm nhỉ, trông rất dễ thương, hiền lành ấm áp nữa, không như mọi ngày lạnh nhạt giống con quái vật vậy á. Nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi vòng eo cô gắng nhẹ nhàng đứng dậy, vừa đặt chân xuống giường bước được bước tự nhiên cô ngã xuống. Á, cô kêu lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại sợ anh tỉnh giấc. Nhưng cô biết đâu anh đã tỉnh từ lâu, khi thấy cô kêu anh đã mở mắt rồi. Không đi được thì đừng cố. Đi đến chỗ cô bế cô lên. Á anh, để tôi giúp em. Nói rồi bế cô thẳng vô nhà vệ sinh. 15 phút sau, hôm nay tôi xin nghỉ cho em rồi, ở nhà đi, chị giúp việc cũng lên rồi, lát tôi dặn chị ý nấu gì đó bồi bổ cho em. Nhớ ăn uống cho thật kỹ nếu em không muốn mấy ngày không xuống được giường, hiểu không? Anh dùng ánh mắt dâm tà để nói với cô. Dạ hiểu, cô nuốt nước bọt nhìn mặt anh vừa gật vừa nói. Anh bước xuống nhà dặn dò chị giúp việc nấu canh nhân sâm cho cô tẩm bổ, sau đó bước lên chiếc xe đã chờ sẵn ở trước cửa bắt đầu một ngày làm việc mới. Crown US là công ty bậc nhất Hàn Quốc nên không có lúc nào là vắng lịch cả, ở đây có 5 CEO thân thiện lại tài giỏi, mỗi người phụ trách một bộ phận riêng nên công ty làm ăn càng ngày càng lớn. Một lần có sự tham gia của gà nhà Around US thì ai cũng ngầm hiểu sự kiện này phải trả giá cao như thế nào mới mời được họ đến. Jun-hi-ung đã đến công ty hôm nay, anh phải giải quyết rất nhiều cuộc họp, phải sắp xếp lịch trình chuẩn bị sang Nhật tổ chức fan meeting nữa, anh rất bận. Haji, mình đến rồi. Jun-hi-ung lại bộ mặt lạnh lùng. Ai ra, cuối cùng cũng đến. Do Jun thở dài nói. Cậu có ý gì sao thở dài? Jun-hi-ung cao mày hỏi. À thì không có gì. Do Jun nhanh chóng chối cãi. Mấy cậu, Ki-wang từ ngoài bước vào. Anh Ki-wang sao thế? Dong-un lo lắng hỏi. Tan làm đi đến Ba Lai đi. Ki-wang tiến lại nở một nụ cười. Ba Lai, đúng rồi, lâu lắm chưa có đi nha. Yo-sop như chợt nghĩ ra điều gì đó sáng mắt lên nói. Ok, đi đi lâu rồi chưa đi. Jun-hi-ung cũng vui vẻ đáp lại. Ok, quyết định vậy nha. Do-jun vỗ vai Ki-wang nói. 9 giờ tối tại Ba Lai. Jo-hè à, cậu vừa về đến đây luôn, ca sợ anh cậu lo hả? Trời, anh mình chưa biết mình về, yên tâm. Ha ha, uống uống đi. Jojo, từ xa Jun-hi-ung cùng 4 người bạn của mình bước vào cửa phòng, anh đặt là phòng VIP vì đây là ba chỉ dành cho những người giàu và nổi tiếng nên sẽ không có báo chí nên rất yên tâm. Vừa bước vào Ki-wang nhận ra một điều gì đó. Jun-hi-ung à, là cô ấy. Ai? Jun-hi-ung lạnh nhạt hỏi. Jun-hi, sao cơ? Jun-hi đang ở Mỹ mà. Jun-hi-ung ngạc nhiên hỏi lại. Kia, vừa nói Ki-wang vừa chỉ tay về phía Jun-hi đang ngồi uống. Bên cạnh Jun-hi lúc này là 4 đến 5 nam nhân ngồi vây cô em gái của Jun-hi-ung đờ nác ngồi giữa một đống nam nhân, sao thật không tin được. Anh nhìn thấy Jun-hi liền bước đến. Yong Jun-hi, anh hắng giọng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun-hi có vẻ đã hơi đỏ mặt, ngước nhìn lên cô giật mình, là anh, cô là anh trai của cô, quả này cô chết chắc rồi. Anh hai, chấm, em vẫn còn nhớ có người anh hả? Jun-hi-ung nhăn mặt nói, em, đứng lên đi về cho anh ngay và lập tức. Jun-hi-ung vẻ mặt tức giận quát, dạ em về liền. Jun-hi cầm theo túi sách chạy ra chiếc xe lao thẳng về nhà. Jun-hi-ung đi phía sau tiến lại gần chỗ 4 người kia nói. Tôi về trước, mọi người chơi vui vẻ, bữa này tính tôi trả. Vừa nói vừa bước đi. A xì cái tên này. Yo-sop tức điên lên khua chân múa tay. Đón xem Jun-hi-ung sẽ phản ứng thế nào với cô em gái Jun-hi nhá. Cách chương.